Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 263, hình như chưa có chuyện gì lớn xảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm việc đến khoảng trưa, Phi Linh được nghỉ giữa giờ nên cậu đi đâu đó ngắm cảnh, tất nhiên quen thuộc vẫn là học viện Maura, cậu đi đến đó cũng không hay biết gì nhóc Negi. Phi Linh đi đến học viện và thấy Negi đang ngồi trên bậc thang, vẻ mặt có hơi buồn. Dù vậy, nhưng tiếp theo Phi Linh lại thấy ba cô gái mặc đồng phục của học viện Maura đến trước mắt Negi và cười nói, trong đó có cô bé Nodoka hôm qua Phi Linh. Vì lý do xấu hổ khi bị cô bạn thân của mình trêu, Nodoka bỏ chạy một mạch, hai cô gái khác cũng phải đuổi theo, Negi lại ở một mình và tiếp tục rầu rì. Hey, nhóc Negi, Phi Linh lên tiếng gọi Negi. Negi bất giác nghe được tiếng gọi và ngẩng đầu nhìn. À, anh hôm qua. Negi, thật đấy hả, nhóc là đồng nghiệp của ta mà không biết ta là ai sao? Phi Linh nghe Negi nói mà phát bực. Ủa, thật sao, anh cũng là thầy giáo của học viện à? Negi bất ngờ khi nghe Phi Linh nói vậy. Ta dạy thể chất cho lớp của nhóc đấy. Phi Linh gãi đầu. À, vậy à, thật may quá. Được gặp anh như vậy đúng là hay. Negi cười ngây thơ nói. Phi Linh nhìn vẻ mặt cô ta, nhướng một bên mày. Cơ mà hôm bữa ta đang nói chuyện với nhóc thì nhóc lại biến đi đâu thế? Phi Linh giả bộ hỏi thử xem Negi sẽ trả lời thế nào, dù sao cậu chỉ cần nhận dạng ma lực trên cơ thể Negi là có thể biết Negi là pháp sư rồi. Ê, hả, à tả, tại lúc đó anh mãi suy nghĩ nên tôi có việc không thể chào anh đi được. Negi phản ứng có thể nói là rối tung mù, nhìn vẻ mặt là biết chắc chắn là xạo rồi, nhưng đối với mấy cô gái trẻ thì cái mặt này mà trưng ra thì họ gạc mấy cái nghi ngờ mà chạy lại ôm, hôn, véo má ngay, dù sao Negi rất đẹp trai. Trông nhóc buồn phiền thế, có chuyện gì xảy ra trên lớp à, Phi Linh thôi không bàn về việc pháp sư nữa mà quay sang vấn đề chính cậu đến đây. Thật ra thì, tôi lại làm bạn Asuna giận nữa rồi. Negi bi đắt vẻ mặt cúi đầu nhìn đất nói. Hừm, con bé Kagurazaka ấy hả? Hình như con bé đó có vẻ rất thích Takahata thì phải, lần trước Takahata có tham gia lớp với cả lớp thì con bé cuốn cuồng lên như gặp idol ấy. Phi Linh vắt tay lên cằm và nhớ lại cảnh hôm trước Takahata luyện thiền chung với lớp. Negi biết được Phi Linh cũng biết một chút Asuna nên cậu ta cũng sáng lạng mặt mày một chút. Thế, anh có cách gì không? Negi, không, Phi Linh, Negi mong chờ câu trả lời của Phi Linh nhưng cậu đáp lại còn nhanh hơn gió nữa, khiến Negi suýt nữa té vì sững sờ. Con bé là học trò của nhóc mà, dù sao giúp hay không thì tùy nhóc thôi. Phi Linh nhún vai nói. Sau đó cậu nhìn lại đồng hồ được đặt một cây cột ở gần đó. Ồ, thời gian trôi nhanh quá, ta đi làm tiếp đây. Phi Linh nói, sau đó rời đi, để Negi ở lại. Thôi mà, mình cũng không biết nữa. Ba đứa mình vừa mới chuyển đến nên không biết nhiều nơi. Ilia VL trong lớp khoảng chưa được giờ nghỉ ngơi nên mấy cô bạn trong lớp vây quanh nói chuyện với cô rất vui. Erizarin ngồi một góc cũng chung một bàn tiện kiềm Ilia VL. Thật sao, các cậu nói tiếng Nhật rành rột ghê. Konoka trông rất thân thiện với Ilia VL. Trông cậu hưng phấn quá rồi đấy. Zoe một cô gái cao hơn Ilia VL và Erizarin chút đỉnh với mái tóc màu xanh tím. Cô không nói nhiều lắm, và cô là người bạn đã chọc Nodoka trước mặt Negi buổi trưa này. Không có gì đâu, Ayase, San, Ilia, Ilia VL phất tay bảo Zoe cho qua. Tại sao Evangeline, San ít nói thế, Konoka, ể, mình không biết nữa. Cậu ấy như vậy từ lâu rồi. Ilia VL hoi khó trả lời. Cô cười hờ và gãi đầu để kiếm chuyện khác nói. Bạn Asuna, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Negi từ bên ngoài hành lang chạy vào lớp mặc dù đang giờ nghỉ, cậu ta chạy lại chỗ của Asuna, lúc nãy Asuna bị Negi vô ý tốc. Bay đồ nên còn khá là giận cậu ta. Chấm, muốn gì nữa đây, Asuna, được rồi này, tôi chế ra nó rồi đây. Negi cầm một ống nghiệm chứa một chất lỏng sùi mấy quả bóng nước bên trong. Cái gì, Asuna thấy Negi trông hào hứng quá nên cố nhịn xuống và hỏi. Tình dược, thuốc tình yêu ấy mà, Negi vừa nói vừa lấy tay mở nắp ống nghiệm, nhưng Asuna nghe xong liền lách sang một bên rồi kiếm chỗ khác tránh mặt Negi. À, chờ đã, nó có tác dụng thật mà. Negi, đã nói rồi, ta không cần, Asuna, tôi nói thật đấy, nếu bạn nghi ngờ tôi dụ bạn, sao không thử một chút đi. Negi cố thuyết phục Asuna, nhưng ngay sau đó Asuna không những không đi tiếp mà còn quay lại giật lấy lọ thuốc và đổ hết vào miệng Negi. Cô nói. Vậy người uống đi, Asuna. Erizarin thấy hành động của Asuna, liếc mắt sang Ilia VL, bảo con bé nhanh chóng dựng rào kháng phép lên. sao ta phải uống mấy thứ quái dị do một tên cứ làm mất đồ của ta chứ? Asuna phàn nàn, sau đó Negi tu sạch ống thuốc thì lấy nó ra. Thấy chưa, có gì xảy ra đâu. Đợi một lúc sau khi uống, không thấy gì xảy ra, Asuna quay sang nhìn Negi nói. Ủa, kỳ thế, Negi, ta không biết người đang định làm gì. Nhưng thôi mấy cái trò làm cho ta nguôi giận đi. Asuna, Negi nghe vậy nên đành xin lỗi. Kono, San, Ilya, sau khi nghe lời Erizarin dựng rào chắn kháng phép lên, cô bé dự định quay sang nói chuyện với Konoka tiếp nhưng quay sang chẳng thấy cô đâu nữa. Negi ơi, Konoka, Negi nghe Konoka gọi nên quay sang, vẻ mặt của Konoka mê mang, má ửng đỏ, cô ta mớ mớ nói. Giờ mình mới để ý cậu thực sự rất dễ thương đấy. Sau đó Konoka lấy hai tay nâng má Negi lên, bất thường bắt đầu rồi, Asuna và Negi cảm giác không ổn. Này Konoka, cậu làm cái gì vậy? Ayaka nhìn thấy Konoka ôm lấy Negi không khỏi ghen tị và đứng dậy đập bàn đập ghế. Cái lối cư xử với thầy giáo như vậy là không được đâu nhé. Hơn nữa, nghe đến Ilya Viel cứ tưởng Ayaka lời hay ý đẹp cuối cùng. Xin thầy hãy nhận bó hoa này. Ayaka trúng tình dược rồi. Cô khụy một chân xuống và cầm trên tay một bó hoa hồng vô cùng bắt mắt, phía sau không biết từ khi nào đã có vài chậu hoa nữa cơ. Ilya Viel hai mắt sệ xuống như mất hết niềm tin vào cô lớp trưởng gương mẫu lúc đầu này trong mắt cô. Erizarin ngồi quan sát như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra cô có chút tận hưởng tình cảnh hài hước này. May mà Eri cảnh báo kịp thời, Ilya Viel thầm thở phào nhẹ nhõm vì không bị cuốn vào đó. Một đám bạn nữ khác cũng nhanh chóng bị kéo vào vụ lộn xộn của Negi. Negi vì sợ quá mà chạy lẹ ra ngoài, vừa trong miệng kêu cứu Asuna. Ilya Viel cảm giác mình vào một lớp khá lộn xộn rồi. Không biết sao Phi Linh có thể dạy được lớp này một cách bình yên nhỉ? Ách xì, Phi Linh một tay đang đỡ một chiếc mâm để nước, cậu hắt xì một cái khiến nó suýt rớt, may mà cậu nhanh tay lẹ chân đỡ kịp. May quá, không thì đền tiền ly rồi. Không biết ai nhắc tên mình thế? Phi Linh thở phào một cái. Chiều đến tan trường, Phi Linh quay về nhà, ba cô gái vẫn chưa về nhà, nên cậu là người về sớm nhất rồi. Nhanh nấu bữa tối nữa, không Eri lại than đói mất. Phi Linh cởi bỏ đồng phục làm việc của mình và để Trần chạy vào trong bếp, bật lửa bếp bắt đầu nấu bữa tối. Hừm, ăn trứng hoài cũng ngán, đổi món chút đi. Phi Linh mở tủ lạnh xem còn thứ gì nấu được hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng xem ra có khá nhiều nguyên liệu cho nhiều món, cậu thường xuyên làm trứng cho các bữa ăn. Eri thích ăn gà chiên nhỉ? Phi Linh lướt qua một lượt thì thấy gà được dự trữ khá nhiều. Nửa tiếng sau, con về rồi đây, Ilya Viel chạy vào nhà trước tiên, tiếp sau đó là Erizarin và Chachamaru đóng cửa vì đi sau cùng. Mùi gì thơm thế? Erizarin bị kích thích tính giác tò mò. Phi Linh, hôm nay ta ăn món gì thế? Ilya Viel nhanh chạy vào trong bếp và hỏi Phi Linh. Hừ, ba người về rồi à, bữa tối sắp xong rồi, thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn. Vâng, Ilya Viel háo hức chạy lên phòng của mình. Gà chiên à, Erizarin bắt một chiếc ghế nhỏ rồi bước để nhìn thấy được Phi Linh đang làm món gà chiên. Món em thích nhất mà phải không nào? Phi Linh cười, sau đó cậu gấp thêm một miếng gà chiên và để lên chiếc đĩa chất đầy gà chiên mà cậu làm nãy giờ. Cậu gấp một miếng gà khác không nóng lắm và quay sang Erizarin cười hỏi. Ăn chứ, tất nhiên món anh làm em phải ăn hết rồi. Erizarin cười tự tin về lời nói của mình. Vậy hôm nay anh làm cho em ăn cho thỏa thích mới thôi. Phi Linh, ho, đó là một lời thách thức của anh sao? Anh có tự tin sẽ thắng được em không? Erizarin nở một nụ cười đầy tính. Quýt, làm cho Phi Linh phải cho cô tỉnh lại bằng một cái cốc vào đầu. Á, anh làm cái gì thế hả? Erizarin ôm đầu, con mắt ai oán nhìn Phi Linh. Đừng có lấy cái giọng của Quýt ra mà hù anh. Phi Linh mắt to mắt híp liếc xuống Erizarin đang phồng má hờn dỗi. Coi nào, còn chưa ăn sao? Phi Linh để miếng gà gấp nãy giờ đến trước miệng của Erizarin. Măm, Erizarin tuy hờn dỗi thái độ không hề dứt nhưng cô vẫn đỏ mặt và há cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi hồng mỏng nhưng đầy quyến rũ, cô vén mái tóc lên như những cô gái thường hay làm để ăn. Sao thế, Erizarin che miệng ăn hết miếng gà chiên và nhìn mặt Phi Linh có vẻ đỏ nên cô hỏi. Mặc dù vậy nhưng thừa biết Phi Linh đỏ mặt vì cô. Vừa vui và cũng vừa tự hào, Erizarin há miệng ra, muốn ăn tiếp nhưng không nói, Phi Linh hiểu ý và gấp thêm vài miếng gà chiên đưa vào trong miệng cho cô. Tay nghề của anh lên thì phải. Erizarin phút chốc nhận ra có chút khác biệt so với khẩu vị trong quá khứ. Tất nhiên, anh tiến bộ từng giây. Phi Linh cười khoái trá. Vênh váo thế cơ à, Erizarin cười đều. A, Iliaviel thốt lớn lên khi vừa mới chạy xuống nhà. Trên đĩa gà chiên đã chẳng còn miếng nào nữa rồi, Erizarin ăn sạch chúng luôn. Ư, Eri chơi xấu quá. Iliaviel bất mãn nói, không sao gà còn nhiều ta chiên một chút lại có gà cho mọi người. Phi Linh cười rộ Iliaviel. Erizarin trong khi đó ngồi lên trên bàn ăn và chống tay ngắm nhìn Phi Linh như mọi khi. Hòa, tuần này coi như sắp xong, sắp tới bận bịu nhiều việc đây. M, cách chương.